Chương 663, đoán được thân phận. Tự cho là có Chu Tở fan hâm mộ thân phận liền không giống bình thường, liền dạng này buồn cười nói cũng nói được, Linh Lung cảm thấy những người này thật sự là bị bọn họ fan hâm mộ bạn trên mạng quen. Vậy ngươi nói như thế nào Đồng Nhiễm hỏi? Ta đương nhiên là cự tuyệt nha, là từ chối nhã nhặn, bất quá giải thích rất rõ ràng, nói vòng tay số lượng là có hạn, chỉ làm Du Tở thượng nở dê dùng, mời hắn lý giải. Minh Châu nói, Giang Bạch vòng tay nổi danh về sau, tìm tới cửa người liền biến rất nhiều, không chỉ nàng, giống như là Linh Lung Đồng Nhiễm bên kia liền càng là đếm không hết, gọi điện thoại có, phát tin tức cu nở dê có, nhận biết không quen biết đều có nghĩ dính cái này ánh sáng. Có ít người còn tốt một ít, sẽ nói muốn vòng tay nhưng rút không đến, có thể dùng tiền đến mua, phương diện giá tiền dễ thương lượng, nhưng còn có chút mở miệng chính là đòi hỏi, loại hành vi này theo Minh Châu chỉ cảm thấy quái lạ. Ngươi ở đâu ra mặt đâu, bởi vì xử lý nhiều hơn, cho nên nàng tại phục lời tương tự lúc đều có khuôn, trực tiếp phục chế dính thiếp liền tốt. Nàng phía trước một mực đang nghĩ, Triệu Nhật Thiên cái tên này luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua, cũng là thẳng đến vừa rồi mới bỗng nhiên ý thức được người này từng cho mình phát qua PM. Bình luận thảo luận hắn có tham gia qua Du Tở thượng NG, nhưng nhiều lần thất bại, hơn nữa tại trong âm thầm trả lại cho ngươi muốn qua nhưng không có kết quả. Cho nên hắn hiện tại làm cái gì vậy, trả thù Linh Lung tràn đầy không nói gì. Loại người này cũng có thể biến thành V trên Internet nước thật đúng là đục đâu, cũng không biết hắn đa mở fan hâm mộ nếu là biết bản thân hắn là cái này đức hạnh, vẫn sẽ hay không tiếp tục phân hắn. Vậy lần này sự tình liền dễ làm, trực tiếp đem hắn hỏi sự gìn sót phát ra tới liền tốt, ra tự nhiên là sẽ minh bạch. Đồng Nhiễm không chịu được cười, giống như không được Minh Châu lại mở miệng, lắc đầu. Hắn lúc ấy hỏi lúc dùng chính là số, hoặc là người khác số, chỉ là tại ý buốt lúc hắn nói mình là cái kia về Triệu Nhật Thiên, liền một câu nói kia tựa hồ không thể làm thành chứng cứ đi, vạn nhất việc khác sau giải thích nói người kia là giả mạo hắn đâu. Đồng Nhiễm nghe xong trầm mặc một chút, còn rất khôn khéo. Loại người này việc trái với lương tâm chỉ sợ làm nhiều rồi, cho nên thói quen thỏ khôn có ba hang, bình thường. Linh Lung no ý Đồng Nhiễm gật gật đầu, vậy cũng không cần quản. Theo chính bọn Hà Nở suy đoán đi. Giang Bạch điện thoại bỗng nhiên vào lúc này vang lên, nàng nhìn một chút có điện lại biểu hiện, là Mục Dương đánh tới. Nàng có chút ngoài ý muốn, theo Đồng Nhiễm các nàng nói một tiếng, liền bên cạnh tầng bên cạnh tiếp. Giang Bạch à, có chuyện nói cho ngươi, chính là cái kia vệ lao giống như đoán được thân ngươi phần Mục Dương tại điện thoại vừa tiếp thông lúc liền nói. Vệ lao Giang Bạch nghe nói liền có chút kinh ngạc, hắn làm sao lại đoán được ta? Ngươi nói với hắn cái gì không không không, không phải ta nói, là hắn trực tiếp liền đem điện thoại đánh tới chỗ ta, sau đó liền hỏi ta Lâm ra lúc cái kia họ rằng cô nương có phải hay không minh tinh Giang Bạch. Mục Dương tái diễn. Ừ, sau đó ngươi thế nào ta nói, làm sao ngươi biết Mục Dương rất tự nhiên no ý Giang Bạch, đối người này nao đường, Giang Bạch đã vô lực chửi bậy. Cái kia, ta cũng không phải cố ý à, ai có thể nghĩ tới hắn câu đầu tiên liền nói cái này. Ta lúc ấy không kịp phản ứng A Mục Dương sau khi nói xong sợ Giang Bạch trách cứ hắn, liên tục không ngừng giải thích một câu. Mà thôi, biết liền biết đi, bất quá hắn hỏi cái này muốn làm gì Giang Bạch lúc này đã đến gian phòng của mình, đứng tại bên cửa sổ hỏi. Không biết, hắn hỏi xong liền cúp điện thoại, không cùng ta nói thêm cái gì, ta cu nở dê chưa kịp đến hỏi. Mục Dương nói, ta liền nói cho ngươi biết một phen, trong lòng ngươi có cái đo đếm là được. Ừ. Ta đã biết. Giang Bạch cúp điện thoại, còn đang suy nghĩ vệ lao hỏi tự mình có phải hay không Giang Bạch đến tột cùng là ý gì đồ. Bất quá việc này nàng cũng nghĩ không thông, dứt khoát liền mặc kệ. Vệ lao người kia tựa hồ phẩm tính vẫn là có thể, hẳn là sẽ không đối nàng làm chuyện gì. Giang Bạch đối với cái này vẫn là có mấy phần nắm chắc. Mà lúc này, vệ lao chỗ. Còn thật để ngươi đoán đúng. Vệ lao nhìn xem đồ đệ của mình, từ tốn nói. Kia nhất định phải, ta đôi mắt này cũng không phải bài trí, ngày đó ta gặp qua con mắt của nàng, vừa vặn hai ngày này có nàng từ khóa nóng, ta một liên tưởng, liền nghĩ đến là nàng. Trần Hy Sơn có vẻ có Chu Tở dương dương đắc ý vệ lão nhìn hắn một cái, không nói gì, tâm lại là có mấy phần tán dương. Hắn nói con mắt không phải bài trí, lời này thật không giả, đồ đệ đôi mắt này dù không gọi được xem qua không nhìn khoa trương như vậy. Nhưng cu nở dê tuyệt đối vượt xa người bình thường, xem như trí nhớ siêu cường đám người kia. Hắn tên đồ đệ này đi, nhân phẩm là tốt, học nghệ tư chất QNZ có, đầu QNZ thông minh, chính là đi người có chu tờ táo bạo, luôn luôn sống yên ổn không xuống. Trần Hy Sơn bái hắn làm thầy lúc là 17 tuổi, khi đó chính là cái tùy tiện thiếu niên, về sau tại chế phù ảnh hưởng dưới chậm rãi an tâm một điểm, rốt cục có thế ngồi được vững luyện phù văn, mà đây cũng là người Trần gia muốn đem hắn đưa tới nguyên nhân. Vệ lao nghiêm trọng hoài nghi con hàng này tại thời điểm chính là cái đa động chứng người bệnh. Nếu như đứa nhỏ này tính tình yên tĩnh một ít, kia tuyệt đối sẽ tại chế phù trên đường đi đi càng thêm lâu dài. Đưa cờ dô y, nếu xác nhận là nàng, vậy liền không thể ngồi xem không để ý tới. Vệ lao nói ra, chúng ta đều là huyền môn người, mặt khác lần trước thấy, cô nương này làm việc trầm ổn khí, tâm tự có khe rãnh, hẳn là không phải định tà hạng người. Vậy cái này sự kiện tránh không được được thay nàng giải quyết luôn. Sư phụ, ngươi làm sao lại như vậy thích nàng chỉ gặp qua một lần liền nhớ mãi không quên, còn vừa nhắc tới chính là khích lệ, dạng này vừa so sánh, cũng có vẻ ta là người khác ra đồ đệ dường như. Trần Hy Sơn rầu dĩ không vui mà nói. Vệ lao mặt tối sầm, thối tử, nhớ mãi không quên là như vậy dùng hắc hắc, dù sao chính là ý tứ kia, ngươi minh bạch là được. Trần Hy Sơn nhếch miệng cười một tiếng. Chớ hà tiện, chuyện này còn phải từ ngươi đến giải quyết, ngươi theo bên kia đi quan hệ dễ dàng hơn. Vệ lao nghiêm nghị nói. Trần Hy Sơn ừ một tiếng, biết rồi, sư phụ mở miệng đệ tử sao dám không theo ta thế nhưng là ngươi rất nhu thuận lanh lợi đồ đệ vịt nói xong khoa tay một cái con vịt đi đường tư thế. Vịt vệ lao nghi hoặc. Không có gì. Trần Hy Sơn vô lực nói, đến loại thời điểm này liền cảm giác được cái gì là khoảng cách thế hệ, cái kia. Ta cái này đi liên hệ. Ừ, đi thôi. Triệu Nhật Thiên đầu kia ấy bộ nhiệt độ giá cao không hạ, mặc kệ là tin rất tin QNZ tốt, ra đều tích cực tham dự thảo luận, có còn thảo luận liền sai lệch tầng, trực tiếp chạy đến đô thị phong thủy thuận sĩ đi lên. Triệu Nhật Thiên QNZ bởi vì cái này hung hăng ra lần danh tiếng, khiến cho hắn vốn là không sai fan hâm mộ số lần nữa kích trướng, mà hắn QNZ hiển nhiên rất thoải mái. Trong một ngày ngay cả phát tầm 10 đầu động thái, có đề cập qua Giang Bạch tương quan sự tình, QNZ có thảo luận qua vòng tròn bên trong khác nghệ nhân bắt quái. Mà Giang Bạch hiểu tà thuật chủ đề lại là tại trong vòng một ngày kết thúc.